Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78, 4 thông điện thoại 18/50. Lúc này, tại Tây Hồ ven hồ tư nhân hội quán bên trong, Lưu Chính Hoan chính kêu gọi Diệp Thu bọn người dùng bữa. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại reo lên. Lưu Chính Hoan lấy điện thoại cầm tay ra, vừa nhìn, lông mày không khỏi vẩy một cái, ngượng ngùng, ta đi đón điện thoại. Lưu Chính Hoan đối trên bàn cơm đám người ấy náy cười cười, sau đó cầm điện thoại di động rời tiệc mà đi. Cũng không lâu lắm, Lưu Chính Hoan đẩy cửa ra đi đến, mang trên mặt một tia dị dạng. Nhìn thấy Lưu Chính Hoan bộ dáng này, tâm tư cẩn thận Dư Thịnh Khánh dễ phát giác được đối phương khả năng xảy ra chuyện gì. Dễ cẩn thận hỏi, Chính Hoan đại ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cũng không có chuyện gì lớn. Lưu Chính Hoan nhìn một chút một bên đang tại cho Tiểu Mộng Mộng gắp thức ăn Diệp Thu, há to miệng vừa định nói chuyện, lại là một trận tiếng chuông điện thoại reo lên. Lần này, là Na Âm, chán ghét. Làm sao đều ở lúc ăn cơm gọi điện thoại chứ? Na Âm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, hướng về đám người làm một áy náy thủ thế, sau đó cũng đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Này, Lão Tưởng, chẳng được bao lâu, Na Âm đẩy cửa tiến đến, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, mặt kia lên dị dạng biểu lộ cùng vừa mới Lưu Chính Hoan khi trở về giống như đúc. Là các ngươi công ty tương tổng điện thoại cho ngươi rồi. Nhìn xem Na Âm, Lưu Chính Hoan cười cười. Xem ra ngài cũng phải a. Na Âm cười khổ một tiếng nói. Nhìn xem hai người cái này một bộ thần thần bí bí bộ dáng, những người khác nhất thời nhau nhau lộ ra vẻ tò mò. Này, làm người tại chỗ bên trong nhiều tuổi nhất một thành viên. Dư Thịnh Khánh cười quái dị một tiếng nói ra, các ngươi hai cái tình huống, cái này ra ngoài nhận một điện thoại, vẫn còn có ăn ý, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Cũng không phải cái đại sự gì. Chấm ngoặc kép, đang lúc Na Âm chuẩn bị mở miệng giải thích thì cái thứ ba tiếng chuông điện thoại reo lên. Đám người vù mà nghiêng đầu đi, lần này là Dương Đại Khôn điện thoại di động vang lên. Ây! Chấm ngoặc kép, Dương Đại Khôn sửng sốt một chút, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là nhà ta công ty lão tổng điện thoại, ta ra ngoài tiếp một chút hả? Ngươi cũng đừng đi ra. Lưu Chính Hoan cười khoát tay áo nói, ngay ở chỗ này tiếp a, ta đoán chừng a, theo chúng ta một dạng. A, nghe được Lưu Chính Hoan lời này, Dương Đại Khôn nhất thời đầu óc mơ hồ, tình huống gì? Hồ Tổng, tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, bất quá Dương Đại Khôn vẫn là tiếp điện thoại, có chuyện gì không, ta chính ăn cơm đây. Đúng à, hôm nay chúng ta tại thu lại giọng hát hay, vừa mới kết thúc, cái này không cùng Chính Hoan đại ca bọn hắn cùng một chỗ đang dùng cơm đây. Dương Đại Khôn nhìn Lưu Chính Hoan một chút, còn hướng hắn chớp chớp mắt. Nhìn xem Dương Đại Khôn cái này gọi điện thoại vẫn không quên giả ngây thơ, đám người không khỏi mỉm cười. A, ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, Dương Đại Khôn giống như là nghe được cái quái gì, trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Ngươi nói cái kia Đế Đô Học Viện âm nhạc tốt nghiệp tuyển thủ. Lúc nói tới chỗ này, Dương Đại Khôn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, cùng lúc đó ánh mắt của những người khác cũng cùng một chỗ liếc về Diệp Thu. Ta, Diệp Thu chỉ chính mình, lộ ra đầy mặt mê mang. Dương Đại Khôn lão bản, chính mình giống như cũng không nhận biết đi. Đúng lúc này, Dương Đại Khôn bất thình lình trợn to hai mắt nói ra. Ngươi làm sao biết Mai lão đối với hắn đánh giá? Ừ, đúng vậy, Mai lão là đã nói như vậy. Cái kia, Hồ Tổng, ngươi cũng biết tiết mục tổ có hiệp nghị bảo mật. Ừ, được rồi, ta phải hỏi trước một chút. Tốt, quay đầu điện thoại cho ngươi. Đang hàn huyên vài câu về sau, Dương Đại Khôn cúp điện thoại, nhìn một chút Diệp Thu, sau đó nhìn về phía Lưu Chính Hoa cùng Na Âm. Vừa mới các ngươi sẽ không phải cũng là nhận được dạng này điện thoại đi. Ha ha, Lưu Chính Hoan cùng Na Âm không khỏi gật đầu cười. Ai, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Một bên Dư Thịnh Khánh là thấy càng ngày càng mơ hồ. Ba tên này vậy mà cùng một chỗ đánh lên bí hiểm. Các ngươi đến cùng tiếp điện thoại gì à? Lại là Diệp Thu lại là Mai Lão. Ngược lại là tình huống như thế nào? Tuy nhiên năm gần lục tuần, nhưng là Dư Thịnh Khánh bất kể là ở vẻ bề ngoài trên vẫn là tại trên tâm lý đều hoàn toàn là một tiểu tử trẻ tuổi tư thái. Có đôi khi nói hắn là con trai của Lưu Chính Hoan đời đều có người tin. Nhưng trên thực tế, hắn so với Lưu Chính Hoan còn lớn hơn 2 năm đây. Thịnh Khánh lão ca, ngươi đừng vội. Lưu Chính Hoan cười cười nói, ta đoán chừng điện thoại của ngươi cũng lập tức sẽ đến rồi. Lời còn chưa dứt, cái thứ tư tiếng chuông điện thoại reo lên. Thật đúng là bị Lưu Chính Hoan nói trúng. Lần này chính là Dư Thịnh Khánh điện thoại di động vang lên. Nhìn xem chính mình cái kia đang không ngừng chấn động điện thoại di động. Dư Thịnh Khánh nhất thời trợn to hai mắt. Ta đi, ta nói Chính Hoan lão sư a. Người cũng có thể đi cầu vượt đoán mệnh. Lưu Chính Hoan khoát tay áo, cười nói, nhanh, nghe điện thoại đi, ta đoán chừng nói cùng chúng ta cũng là một chuyện. Này, Dư Thịnh Khánh lặng lẽ cười một tiếng, tiếp điện thoại, trời sinh tính trêu chọc hắn liền trực tiếp mở miễn đề. Đối điện thoại di động kêu lên, lão tử a, làm gì vậy, tại ta lúc ăn cơm gọi điện thoại cho ta. Microphone cái kia đoạn truyền đến một trận sang sáng âm thanh. Ha ha, lão Dư a, ta đánh với ngươi nghe chuyện gì a? Dư Thịnh Khánh, ngươi nói, ngươi hôm nay không phải tham gia giọng hát hay nhắm mắt chọn thâu sao? Đúng a, vậy hôm nay tuyển thủ bên trong có phải hay không có một người đến từ Đế Đô Học viện âm nhạc đại học năm 4 sinh viên tốt nghiệp? Đúng a. Dư Thịnh Khánh hướng phía Diệp Thu chớp chớp mắt. Thế nào? Vậy hôm nay Lưu Chính Hoan lão sư có phải hay không cho Mai lão gọi điện thoại? Sau đó Mai lão nói người học sinh kia sẽ nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Ây, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Dư Thịnh Khánh không khỏi sửng sốt một chút. Bật thốt lên, ngươi làm sao biết, thật là có việc này. Microphone cái kia đoạn âm thanh đột ngột nâng cao, loại kia phấn khởi tình xuyên thấu qua microphone cũng có thể làm cho người cảm thụ được nói. Người học sinh kia kêu cái gì? Người ở nơi nào? Người có hay không hắn phương thức liên lạc? Năng lượng liên lạc với hắn sao? A, Dư Thịnh Khánh bị đối phương cơ quan này thương tựa như đặt câu hỏi cho lập tức hỏi mộng. Cái kia, lão tử a. Ngươi biết, chúng ta có hiệp nghị bảo mật. Câu trả lời này cùng vừa mới Dương Đại Khôn không có sai biệt. Vậy ngươi nghĩ một chút biện pháp đi. Nhất định phải đuổi tại những công ty khác trước đó tìm tới người học sinh kia a. Đối phương có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Ây, được rồi, vậy ta quay đầu lại hỏi hỏi đi. Hàn huyên vài câu về sau, Dư Thịnh Khánh cúp điện thoại. Bốn vị đạo sư nhìn nhau một cái, bất thình lình không hẹn mà cùng cười ha ha một tiếng. Việc này náo động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.